Chương 14 Liễu Tông Nguyên. Hồi 1. Ngựa đi trong gió xuân. Không Hải và Quất Giật Thế đang ngồi trên lưng ngựa. Đi phía trước bọn họ là Trương Ngạn Cao. Trương Ngạn Cao là một chức dịch của Kim Ngô Vệ. Đằng sau ba người là ngựa của Đại Hầu. Vóc dáng to lớn của Đại Hầu khiến cho con ngựa như nhỏ lại. Đi sau Đại Hầu còn có 7 chức dịch nữa. Đoàn người đang hướng tới chân núi Ly Sơn theo sự dẫn dắt của Trương Ngạn Cao. Người bạn đối khố của Trương là Từ Văn Cường, có một cánh đồng bông ở phía bắc núi Ly Sơn. Chuyện ma quái xảy ra trên cánh đồng ấy. Vì vậy lúc này Không Hải và Giật Thế đang trên đường tới đó để xem xét sự tình. Cả bọn rời thành Trường An và đi về phía bắc đã được nửa ngày. Họ Trương nói ra chuyện ấy với Không Hải khi sắp vào đến dịch trạm Viu Khê ở giữa đường. Ông Không Hải. Trương ngoái đầu lại từ trên ngựa nhìn về phía Không Hải. Thật tình thì tôi đã giấu ông một việc, cũng là vì có lý do. Họ Trương nói với vẻ áy náy. Chuyện gì vậy? Xin ông cho tôi được dẫn theo một người này cùng tới chân núi Ly Sơn. Tất nhiên là không sao. Nhưng người đó là như thế nào? Bị Không Hài hỏi, sau mấy giây phân vân và ấp úng, họ Trường quyết định nói ra. Người này là kẻ thân cận của một quý ông, làm quân sư cho quý ông đó trong nhiều chuyện về chính sự. Quý ông đó là ai? Là kỳ thủ cờ vây hầu cận bên hoàng đế. Không Hài không để anh ta nói hết câu. Ồ, là ngài Vương Thúc Văn. Đúng vậy. Như lời người này tấu trình lên, sẽ tới được tai Thuận Tông Hoàng đế thông qua ngài Vương Thúc Văn. Người đó tên là gì? Tôi nghĩ ông đã từng nghe đến cái tên đó rồi. Là Liễu Tông Nguyên. Người này thì tôi biết. Tôi đã từng đọc bài thơ Giang Tuyết của ông ta. Không Hải liền cất giọng ngâm. Ngàn non bóng chim biệt, muôn ngả người không vết, ai nón lá áo tơi, riêng thuyền ngồi câu tuyết. Ông biết quá rõ nhỉ? Họ Trường nhẩm lại trong miệng bài thơ Không Hải vừa ngâm. Sau đó Trường cho ngựa đi song song bên tay trái Không Hải. Chả là tối qua ngài Liễu Tông Nguyên có đến chỗ tôi. Trường kể rằng Liễu Tông Nguyên gọi Trương lại hỏi, có phải bữa trước anh bảo rằng ngày mai sẽ đi cùng một nhà sư người nước Oa? Nếu tên nhà sư đó là Không Hải thì ta cũng sẽ đi cùng. Liễu Tông Nguyên yêu cầu như vậy. Thật đường đột quá, nhưng chuyện là như vậy. Hiện giờ ngài Liễu Tông Nguyên đang cùng với một người thân cận chờ ông ở Viu Khê. Trương nói với Không Hải. Người thân cận? Phải. Tôi không biết tên người này, nhưng ngày đầu ngài Liễu Tông Nguyên biết đến ông qua ông ta. Không Hải ra chiều suy nghĩ. Tôi không đoán ra được. Hôm nay ngài Liễu Tông Nguyên xuất hành bí mật. Việc ngài ấy đến đây, ngoài chúng ta và ngài Vương Thúc Văn ra thì không ai được biết. Nhằm tránh những con mắt dòm ngó, ngài Liễu Tông Nguyên đã cùng với người thân cận ấy rời khỏi Trường An từ sáng sớm để đến được Viu Khê trước rồi chờ chúng ta. Viu Khê đã ở ngay trước mặt. Hồi 2. Không Hài và Giật Thế đi theo Trương và một khách điếm nhỏ ở dịch trạm Viu Khê. Chủ nhân của khách điếm dường như đã biết mọi chuyện. Chúng tôi đang chờ các ông đến, xin mời đi lối này. Ba người Không Hài được chủ khách điếm dẫn xuyên qua các gian để vào đến phòng trong cùng. Có hai người đàn ông cường tráng dắt kiếm bên hông đang đứng ở bên tả hữu trước cửa vào. Không Hải, Giật Thế và Trương cùng với chủ khách điếm lách qua giữa hai người đó vào trong phòng. Trong phòng có đặt một cái bàn, đã có hai người đàn ông ngồi trên hai trong số những chiếc ghế kê quanh bàn. Cả hai người đó Không Hải đều quen. Ông Không Hải, ông Giật Thế, lại được gặp các ông ở đây. Người nhìn thẳng vào Không Hải và tủm tỉm cười chính là Bạch Lạc Thiên. Ông Lạc Thiên. Quả là ngay đến Không Hải cô phải thốt lên đầy ngạc nhiên. Còn đây là Liễu Tông Nguyên, cũng là một chức dịch, đồng thời là bạn thơ của tôi. Khi tôi nói chuyện về ông Không Hải, ông ấy đã tỏ ra vô cùng hứng thú và đòi được gặp ông hôm nay. Nói chuyện? Không Hải hỏi như để xác nhận lại lời Lạc Thiên. Ông đã nói những gì? Không Hải đang ngầm hỏi Lạc Thiên, phải chăng ông đã kể hết mọi chuyện, thậm chí là cả chuyện ở mộ Dương Quý Phi? Ấy đấy, chẳng phải chúng ta đã đàm đạo rất nhiều về thơ trong những lần vui vẻ cùng em Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu đấy thôi. Tôi đã kể cho ông ấy nghe những chuyện như thế. Qua câu nói ấy, Lạc Thiên ngầm thông báo với Không Hải rằng tôi chưa hề tiết lộ sự việc ở mộ của Dương Quý Phi. Không Hải rời ánh mắt khỏi Bạch Lạc Thiên và quay sang người đàn ông để dâu. Lâu rồi mới gặp lại ông, ông còn nhớ tôi chứ? Tôi là Không Hải, Liêu học tăng tới từ Oa Quốc. Tôi vẫn còn nhớ khi đó ông đã tự xưng là Tử Hậu. Không Hải lên tiếng. Tôi nhớ chứ. Khi nghe nói trong đoàn đi đến Ly Sơn có nhà sư tới từ Oa Quốc, tôi liền nghĩ ngay là thầy. Vâng, Tử Hậu khi ấy là Tự, còn tên thật của tôi là Liễu Tông Nguyên. Người đàn ông tức Liễu Tông Nguyên nói bằng một giọng bâng khuâng. Lúc bấy giờ Liễu Tông Nguyên 33 tuổi, lớn hơn Không Hải 1 tuổi. Hai người đã biết nhau rồi sao? Trương Ngạn Cao hỏi. Hôm ấy là một ngày tháng riêng, chừng 6 ngày trước khi Đức Tông Hoàng Đế băng hà, phải không nhỉ? Không Hải nói. Tôi nhớ đó là quán rượu Hồng Long ở Bình Khang Phường. Liễu Tông Nguyên kể ra không chút ngập ngừng. Tôi đã xem bài thơ thầy viết ở Hồ Ngọc Lâu. Có vẻ như tất cả những cuộc trò chuyện, những án thơ văn trao qua đổi lại với Không Hải trên đường trở về từ Mã Ngôi Dịch, Bạch Lạc Thiên đều kể cho Liễu Tông Nguyên nghe, như thể chúng đã diễn ra ở Hồ Ngọc Lâu vậy. Ngay đến cả Trường An cũng hiếm người có được văn và chữ đến mức ấy. Thầy đúng thật là người nước Hoa đấy chứ? Đúng, tôi từ nước Hoa sang. Không Hải nói ra câu ấy bằng tiếng Nhật, rồi lập tức lại nói bằng tiếng Đường với một âm điệu trôi chảy. Hồi ba. Chừng 2 tháng trước, ngày 18 tháng Giêng, khi ấy Không Hải và Giật Thế đang ở giữa đám huyên náo của chợ đông. Không Hải, xem kìa. Một lần thấy gì lạ, Giật Thế lại huých Không Hải, rồi bảo Không Hải nhìn sang. Đã vài lần đến chợ đông, nhưng lần nào sự huyên náo của khu chợ này cũng đầy mới mẻ trong mắt Giật Thế. Về phần Không Hải cũng vậy. Người Hồ mắt xanh và khách buôn đến từ Thổ Phồn đang bày hàng trong chợ. Những người bán thảm ba tư, những người bán bình lọ hồ, và cả những thương nhân đang dỡ từ lưng lạc đà những đồ y phục, giày cao cổ kiểu ngoại quốc vừa được chở tới và bày lên sạp. Cả Giật Thế lẫn Không Hải đều hoa mắt trước cảnh tượng không thể tin nổi ấy. Đúng lúc đó, tiếng huyền náo xung quanh bỗng lặng xuống. Các thương nhân khắp chợ cuống quýt thu dọn hàng, nhưng thành âm hối hả ấy đã thay thế cho tiếng tấp nập chợ búa. Xảy ra chuyện gì thế Không Hải? Giật Thế đảo mắt nhìn quanh thì thấy từ đằng sau có mấy người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy, ra theo rất nhiều người khác, đi trên con phố lớn trong chợ. Hoạn quan kìa, Giật Thế nói. Cả Không Hải lẫn Giật Thế đều đã nhìn thấy hoạn quan nhân lúc yết kiến Đức Tông Hoàng Đế. Hoạn quan là những người đàn ông bị thiến mất bộ phận sinh dục. Họ là những kẻ bị tước mất khả năng đàn ông để không thể quan hệ hoặc khiến cho các ái phi trong hậu cung của Hoàng Đế mang thai. Nhưng vì được ở gần Hoàng Đế cũng như Hoàng Hậu và các ái phi, nên tiếng nói của bọn họ trong cung có trọng lượng ghê gớm. Ngay cả giới quý tộc để được yết kiến Hoàng Đế cũng phải thông qua hoạn quan. Có biết bao người muốn gặp Hoàng Đế đã phải trả một khoản hối lộ lớn đến mức khiến người ta không khỏi choáng váng cho hoạn quan để được đẩy lên hàng đầu trong danh sách chờ đợi. Tiếng nói của hoạn quan thậm chí còn tác động tới cả chuyện nhân sự, chính sự trong cung. vì đã mất đi khả năng đàn ông nên dáng dấp của họ có vẻ gì đó rất lưỡng tính và khác hẳn người thường. Dù đang cười hay đang tức giận, khuôn mặt họ luôn thường trực một vẻ chuồi chuỗi khó nắm bắt. Khi rời cung ra ngoài, họ mặc trên mình những bộ trang phục dễ bị lầm tưởng là phụ nữ quý tộc, còn chân thì sò trong những đôi giày cao cổ theo lối hồ. Dù bắt gặp ở đâu, các hoàn quan cũng không bao giờ bị nhìn nhầm với người thường. Sáu hoàn quan đang đi trên đường dẫn theo một đám đàn ông dễ có đến hơn 200 người ở đằng sau. Đám đàn ông đó chia ra theo từng hoàn quan và tản vào bốn góc chợ. Có hơn 10 chiếc xe ngựa trống, những chiếc xe ấy cũng tản vào bốn góc chợ cùng đám đàn ông. Gần 30 người đàn ông cùng một hoạn quan đang đi về phía Không Hải và Giật Thế. Đó là những kẻ tới chợ để thu dụng các đồ cần thiết trong cung, chẳng hạn như khi có yến tiệc, chưa nói đến rượu và các đồ nhắm để dùng trong tiệc. Các hoạn quan dẫn theo đám người kia sẽ đem từ chợ về bất kỳ thứ gì có giá trị, từ nồi niêu, bát đĩa cho đến thảm trải. Phía bên kia có tiếng hô "Cung thị!" và sau đó là tiếng kêu tuyệt vọng của một người đàn ông chừng như là thương nhân. Cung thị là một chế độ dưới triều nhà Đường, cho phép hoàn quan ra chợ mua hàng hóa của người dân với giá vô cùng rẻ mạt để phục vụ nhu cầu trong cung. Chế độ này sau đó bị bãi bỏ trong cuộc cải cách của Vương Thúc Văn. Tên hoàn quan vừa đi ngang qua Không Hải đã bắt đầu xem xét những chiếc bình ở cửa hàng của một người hồ ngay trong tầm mắt. Người đàn ông có vẻ là chủ tiệm nói với tên hoàn quan đang lọc lựa chỗ chun vải với giọng cố giấu tức giận: "Nhà tôi chẳng có món nào đáng giá cả, toàn đồ bỏ đi thôi." Nhưng tên hoàn quan chẳng buồn lưu tâm, hắn đưa tay vơ lấy những chiếc bình, nhìn không chớp mắt rồi lẩm bẩm: "Công ra trò đấy chứ." Hắn nhìn chủ tiệm bảo: "Được." Rồi quay về phía đám đàn ông hô lên: "Công thị, chừng 30-40 chiếc là được rồi." Đám đàn ông nhanh chóng vờ lấy những chiếc bình bày trong tiệm và chất lên xe. Tiếng kêu tuyệt vọng của người chủ tiệm gọi tên một vị thần ngoại quốc. Hai cô gái trẻ hình như là con gái chủ tiệm đang phụ giúp cha bán hàng, bắt đầu nói gì đó với đám đàn ông bằng tiếng ngoại quốc. Chỉ có thể đoán được rằng các cô đang nhấc mắc bọn họ. 30 chiếc bình được chất lên xe. Hoàn quan nói với chủ tiệm: "Ta xe để tiền lại đây, đâu phải ta cướp không của ngươi." Nói rồi tên hoàn quan lấy từ trong bọc áo ra 100 tiền ấn vào tay chủ tiệm người hồ. Số tiền đó chỉ bằng một phần mấy chục giá trị thật của những chiếc bình. Với số lượng và chất lượng của những chiếc bình ấy, nếu mua đúng giá thì phải trả đến vài chục lượng. "Nửa thế này thì ít quá," chủ tiệm nói, cô nén cơn giận dữ. "Chẳng phải ban nãy ngươi bảo toàn đồ bỏ đi đấy thôi. Số tiền này là để mua đồ bỏ đi, 100 tiền thì ít ở chỗ nào?" Tên hoàn quan không thèm đếm xỉa đến lời chủ tiệm, rồi hắn quay sang hai cô con gái đang la hét bằng tiếng ngoại quốc: "Hai đứa con gái kia, nếu người cũng bán nốt thì để ta mua cho." Hắn cất tiếng cười nhấp nhúa. Lập tức cô gái trẻ hơn trong hai cô gái, có lẽ là một cặp chị em, liền thét lên bằng tiếng Đường: "Thằng ngốc, mi mua về nhưng liệu có cái để cho vào không?" Vừa đúng lúc tên hoàn quan đổi sắc mặt thì Không Hải nói vọng lại từ đằng sau: Xin xa lỗi vì tôi ngốc quá. Cái để cho vào thì tôi có mang đến đây." Rồi tiến lên phía trước, không cho tên hoàn quan cơ hội cất tiếng. Không Hải lấy từ trong bọc áo ra một cuốn kinh: "Nếu là cuốn kinh này thì cô có ưng không?" "Đây là Bát Nhã Kinh, đã dịch sang tiếng Đường mà ngài Huyền Trang Tam Tạng mang về từ Thiên Trúc. Tôi thấy cuốn kinh này thật hợp để cho vào cái hộp đó." "Ngươi là ai?" hoàn quan hỏi Không Hải. "Tôi là Lưu Học Tăng tới từ nước Hoa. Chả là hôm qua lúc tôi đến cửa hàng này thì thấy có một cái hộp rất đẹp để ở đằng kia. Tôi ưng quá, năn nỉ ông chủ bán cho tôi, nhưng ông ấy bảo không bán vì đó không phải món đồ để bán. Khâu Hải chỉ về phía chiếc hộp khảm chai để ở tít trong góc. Tôi bèn giải thích vì sao tôi lại muốn mua nó, thì ông chủ đây mới bảo rằng đây là chiếc hộp mà người mẹ quá cố của tôi dùng để đựng các đồ trang sức. Nó là món di vật quý giá của mẹ tôi, nên giả sử có bán đi thì nó phải được dùng để đựng cái gì đó xứng đáng. Bằng không tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào với người mẹ quá cố của mình. Ngày mai ông hãy mang đến cho tôi xem thứ mà ông định đựng vào trong đó. Xem xong tôi sẽ suy nghĩ. Không Hải đưa dán mắt vào chiếc hộp để ở góc trong cùng. Ồ, ra là vậy. Nếu là một cuốn kinh ghi những lời dạy của Đức Phật thì không có gì phải phàn nàn nữa. Người chủ tiệm không chút do dự cầm chiếc hộp khảm chai lên tay và tiến đến trước mặt Không Hải. Thật may quá. Vậy chiếc hộp này giá bao nhiêu thưa ông? Thầy nói gì vậy? Tôi làm sao dám phát giá cho một vật mà thầy sẽ dùng để đựng cuốn kinh vô giá đó. Thầy cứ trả bao nhiêu tùy thầy. Ông chủ tiệm người Hồ nói như vậy với Không Hải bằng một thứ tiếng đường lơ lớ. Hồi 4. Cậu làm tớ bất ngờ quá Không Hải ạ. Sao cậu lại có thể ứng tác tài tình thế kia chứ? Tớ đứng nhìn mà thót hết cả bụng. Giật Thế nói với Không Hải: đây là nhờ ông chủ tiệm phối hợp ăn ý mới chót lọt được như thế. Mà cũng may là tớ lại tình cờ mang theo cuốn kinh, không có thì cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà cậu đã mua cái hộp đó thật con gì? Đông như Giật Thế nói, Không Hải đang ôm trong lòng chiếc hộp khảm chai cho đến khi nãy vẫn còn nằm trong một góc cửa hàng của người Hồ nọ. Sau khi tên hoạn quan có vẻ hơi tẽn tò bỏ đi, Không Hải đã mua lại chiếc hộp đó thật. Ông chủ tiệm ban đầu nhất định không chịu nhận số tiền Không Hải đưa cho, nhưng Không Hải cương quyết để tiền lại và rời khỏi cửa hàng. Lúc này hai người đang thả bộ trên con phố lớn của Bình Khang Phường. Nhưng mà lũ hoạn quan lộng hành quá nhỉ. Đã thế thuê má lại còn cao, cộng thêm cái trò ăn cướp ấy nữa, thật quá sức tưởng tượng. Không Hải gật đầu tán thành với Giật Thế. Quả thật, hệ thống siêu thuế thời bấy giờ của Trường An bị ta thán rất nhiều, thậm chí có thể nói là tùy tiện. Đức Tông Hoàng đế vừa lên ngôi đã lập tức tiến hành cải cách thuế, áp đặt lưỡng thuế pháp nhằm xốc lại nền tài chính đã bị tàn phá vì loạn an sử. Đối với dân chúng thì đây là một sự cải lùi. Lưỡng thuế pháp có những điểm khác biệt lớn so với chế độ Tô, Dung, Điều trước đó. Tô, Dung, Điều là tên các loại thuế thời nhà Đường. Trước khi áp dụng lưỡng thuế pháp, Tô là thuế, Dung, Điều giống như siêu. Nó quy định mức thuế phải nộp dựa trên sức lao động và tài sản. Hệ thống này không chia các sắc thuế thành hai loại địa Tô và phu dịch, mà gộp tất cả vào làm một và chủ yếu trưng thu bằng tiền. Địa Tô, thuế đánh trên hoa lợi từ đất. Phu dịch, ở Việt Nam gọi là siêu hay siêu dịch, là một loại thuế thân trưng thu bằng sức lao động. Tên gọi lưỡng thuế pháp bắt nguồn từ việc thuế được thu thành hai lần trong một năm, vào mùa hạ và mùa thu. Khi ban hành lưỡng thuế pháp, Đức Tông truyền bố cáo đi cả nước rằng kẻ nào đặt ra những sắc thuế khác ngoại lệ này thì sẽ bị nghiêm trị. Nhưng người đầu tiên phá vỡ lệ ấy không ai khác chính là Đức Tông. Nhờ lưỡng thuế pháp mà nguồn thu từ thuế của triều đình tăng lên gấp đôi, nếu vẫn không đủ để bù đắp các phí tổn quân sự khổng lồ, dẫn đến việc Đức Tông cứ tăng hết các loại thuế này đến loại thuế khác: thuế trẻ, thuế sơn, thuế gỗ, thuế nhà, thuế thuê mướn, thuê giao dịch. Triều đình thậm chí trưng thu số thuế bằng 1/4 giá trị giao dịch đối với mọi loại giao dịch ở các chợ của Trường An. Không những thế, còn tăng thuế thương nghiệp, nâng giá muối do nhà nước độc quyền kinh doanh, ép thương nhân mua quốc trái. Triều đình sử dụng gần như mọi thủ đoạn để bòn rút tiền bạc của dân chúng. Bởi vậy đã có rất nhiều người tự sát vì không một xu dính túi. Việc này không chỉ diễn ra ở kinh đô Trường An, mà ở địa phương Các trạm thu thuế cũng được dựng lên ở hầu khắp các nơi ra tiền, để cả những người đẩy rau đi bán rong còn bị thu thuế. Cùng cực hơn nữa, triều đình còn đánh thuế lên cả người chết. Không hài đến Trường An, đúng vào thời kỳ này, Trường An quả thật đã giống như một chai chi nẫu sắp dụng. Nếu thứ cần dùng trong cung đều được hoạn quan thu gom từ các chợ của Trường An. Sự việc mà Không Hài và Giật Thế vừa chứng kiến ban nãy đã trở thành chuyện hàng ngày. Hoạn quan khi mua hàng chỉ trả một chút tiền, gọi là có khi còn không trả xu nào. Thậm chí nghe nói còn những hoạn quan còn đòi ngược một khoản tiền, gọi là phí vận chuyển. Các quan đứng đầu địa phương thì đua nhau cùng tiến lên hoàng đế, đang được cất nhắc về triều đình. Nương thức được dâng lên theo mùa, nương thức được dâng lên hàng tháng, nương thức được dâng lên hàng ngày. Số tiền dùng để mua những cống vật ấy nhiều như núi, và tất cả đều được lấy từ tiền thuế của dân chúng. Chức tước do hoàng đế ban sẽ được định đoạt tùy vào giá trị của cống vật. Mặc dù vậy, Trường An thời kỳ này vẫn là đô thị số 1 thế giới, với dân số lên đến 1 triệu người, tự như điều kỳ diệu trong lịch sử nhân loại. Không Hài và Giật Thế đang đi trên phố lớn của Bình Khang Phường, ở giữa cây đô thị Trường An kỳ diệu ấy. Bụng tớ ngót mất rồi, Giật Thế kêu đói từ ban nãy, nên giờ đây hai người đang đi dọc phố để tìm một quán cơm hay quán rượu có thể vào ăn được. Đang đi thì nhìn thấy ở dãy phố trước mặt có tấm biển hiệu viết bằng chữ son: Quán rượu Hồng Long. Kia rồi, Không Hài. Bước chân Giật Thế nhanh hẳn lên. Lúc hai người đến trước cửa quán rượu Hồng Long thì thấy một đám đông, vào ngoài là những kẻ có lẽ là khách qua đường đứng chầu hẫu. Ngay trước cửa là ba gã trai đang la lối gì đó vào phía trong. Có chuyện gì vậy? Giật Thế và Không Hài dừng bước. Ba gã trai hình như đã có rượu vào, mặt đỏ gay, tiếng la lối và lời lẽ mang đặc trưng của những kẻ có hơi men. Điền kỳ thì thấy trên bãi đất trước cửa quán có một thứ gì đó vừa thuôn vừa dài đang chuyển động. Rắn kìa, Không Hài! Giật Thế thốt lên, nhưng tất nhiên Không Hài đã biết điều đó, vì cậu cũng đang nhìn về phía ấy. Một trong ba gã trai đánh tiếng vào bên trong: Này nha, ngài rắn này thường bắt chim để dâng lên thiên tử đây, bảo ta lúc nào cũng phải chăm sóc chu đáo để ngài không bị đói bụng. Hắn ta nói như vậy. Bọn chúng là ai vậy? Không Hài hỏi một người đàn ông đứng gần đó. Ngũ Phường Tiểu Nhi đấy, người đàn ông trả lời. Ngũ Phường là nơi hoàng đế nuôi 5 loài động vật: đại bàng, cắt lớn, cắt hỏa mai, ưng, chó. Tiểu Nhi là những kẻ làm việc ở đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Không Hài tận mắt thấy bọn người được gọi là Ngũ Phường Tiểu Nhi. Bọn chúng thường mang trò ấy ra để quấy nhiễu người ta. Người đàn ông bảo cho Không Hài biết đó là bọn Ngũ Phường Tiểu Nhi. Chau mày giải thích thêm: bọn chúng sẽ không thôi cái trò quấy nhiễu ấy cho đến khi được người ta cho tiền, chứ không chỉ dừng lại ở việc để được ăn không uống không trong quán người ta. Tuy nói rằng làm việc dưới trướng của hoàng đế, nhưng bọn chúng gây cho người ta cái cảm giác chẳng khác nào một lũ đầu đường xó chợ. Nói như thế thì kiểu cách của đám hoạn quan khi nãy cũng hệt như một lũ đầu đường xó chợ. Để vòi tiền, bọn Ngũ Phường Tiểu Nhi này thậm chí còn làm cả những việc không thể tin nổi. Chẳng hạn, bọn chúng sẽ giăng lưới bắt chim ở cổng ra vào những con phố mà mọi người bắt buộc phải đi qua, hoặc trên những miệng giếng mà người dân thường dùng. Để hễ có ai đó lại gần, chúng sẽ đổ vấy cho cái tội là làm sổng mất chim dâng lên hoàng đế, rồi đâm đá và cướp đoạt tiền của người ta. Trường An nói rộng ra là nhà đường, chai thơm của lịch sử loài người, thời kỳ này đã bắt đầu tỏa mùi thối rữa từ bên trong. Trong sách sử có những đoạn ghi chép như sau: đây là con số thống kê của một vài hương thôn ở Thiểm Tây khi đó. Văn Hương vốn là một hương có 3.000 hộ, nhưng vì không chịu nổi sự bóc lột tàn khốc nên 2/3 số hương dân đã phải bỏ trốn hoặc chết. Hơn nữa, ở một hương có 400 hộ tên là Trương Nguyên Hương, thuộc huyện Vị Nam, có tới hơn 9/10 hương dân đã chết hoặc phải bỏ đi biệt xứ. Tại thời điểm Đức Tông Hoàng đế ban hành lưỡng thuế pháp năm 780, tổng số hộ, tức số hộ phải nộp thuế của đế quốc Đại Đường là hơn 40.100.000 hộ. Còn số này sau 24 năm, khi Không Hải nhập đường, đã giảm xuống còn 2.400.000 hộ. Ước chừng khoảng 4/10 số dân chúng của một đế quốc đã chết hoặc trở thành lưu dân, không một tấc đất. Mặc dù vậy, Trường An thời kỳ này vẫn là sự kết tinh rực rỡ mà lịch sử loài người đã tạo ra. Bây giờ, Không Hải mới chỉ vừa xuất hiện trên cái vũ đài lịch sử Trường An ấy, và vẫn còn là một sa môn vô danh tới từ một tiểu quốc ở phía đông nước Oa. Không Hải xuất hiện trên vũ đài ấy là để gánh vác vai trò làm cho hệ thống mật giáo ra đời ở Ấn Độ kết trái trong gian nhà kính Nhật Bản ở một mức độ hoàn thiện hiếm thấy trong lịch sử Phật giáo, điều mà cả Giật Thế lẫn lịch sử đều chưa nhận ra. Về phía mật giáo, cuộc hội ngộ với một thiên tài cháy bỏng tham vọng có tên Không Hải ngay trước bờ vực thất truyền chính là một trong những sự may mắn tựa như phép màu. Hoặc có thể nói theo cách ngược lại, mật giáo sau khi sinh ra ở Thiên Trúc đã đi suốt dọc chiều dài thời gian, vượt qua con đường tơ lụa rồi tới Trường An, chính là để tao ngộ với chàng sa môn Không Hải và kết thành trái thơm tựa như một hòn ngọc ở nơi đảo quốc phía đông Nhật Bản. Có thể coi mật giáo là một hệ thống tư tưởng thừa nhận toàn bộ vũ trụ, bao gồm cả con người, cái thiện, cái ác và mọi thứ thuộc về nó. Khi nghĩ về cuộc hội ngộ giữa Không Hải và mật giáo, ta có cảm giác như số phận, hay nói cách khác là một thứ gì đó giống như quy luật đang xoay vần vũ trụ và thế giới loài người, hoàn toàn có thật trên cõi đời này. Và lúc này, nếu có kẻ ý thức được vai trò lịch sử mà Không Hải sẽ gánh vác, thì kẻ đó không ai khác chính là Không Hải. Mà không, nó là ý thức được, e rằng vẫn còn hơi sớm, nên gọi là tham vọng thì có lẽ phù hợp hơn với nội tâm của Không Hải lúc này. Hồi năm, hóa ra là con rắn bắt chim cho thiên tử đây ư? Không Hải cất tiếng. Bản Ngũ Phượng Tiểu Nhi như giật mình trước giọng nói ấy, liền đổ dồn ánh mắt về phía Không Hải. Không Hải, cậu làm gì thế? Giật Thế hoảng hồn khẽ gọi Giật Không Hải. Hàn Lan Giật Thế không thể tưởng tượng rằng Không Hải sẽ rơi vào bọn chúng. Lúc ánh mắt của ba kẻ đó đổ dồn vào mình, Không Hải bèn dạo bước về phía trước theo đúng nhịp thở của bọn chúng. Hóa ra vì thế mà con rắn này có cánh phải không? Không Hải nói trong lúc chăm chú nhìn ba kẻ đó. Có cánh à? Bọn chúng ngờ vực hỏi lại. Phải. Sau khi gật đầu với vẻ mặt giáo hoành, Không Hải cúi xuống quơ lấy con rắn dưới mặt đất. Cả người không thấy đôi cánh của nó đang xếp lại như thế này hả? Không Hải chỉ vào lưng con rắn đang cầm trên tay trái. Vì có cánh nên nó mới bắt được chim đây mà. Không Hải nói ra một điều khó tin. Lúc ấy, Giật Thế không còn lời nào để nói, chỉ biết đứng nhìn điệu bộ của Không Hải. Ô kìa, đôi cánh xếp lại ban nãy bắt đầu xòe ra rồi này. Chà, một đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ, quả không hổ danh là con rắn của thiên tử. Không Hải vừa dứt lời thì bọn Ngũ Phượng Tiểu Nhi bèn đua nhau ổ lên. Bà gai trai đưa mắt về phía con rắn quấn trên cánh tay Không Hải, như thể chúng đang nhìn thấy đôi cánh xòe rộng ra từ chỗ ấy. Đây là loài thụy thú có tên Tương Sa, sống ở Sơn Hải Châu, nằm về phía nam. Cả người kiếm được loài thú quý này ở đâu vậy? Chuyện đó thì bọn chúng qua đôi kinh ngạc tới mức không thể thốt thành lời. Kìa, khi vây cánh thế này, hình như nó đang báo hiệu điều gì đó tốt lành. Ồ, đúng là nó đang vẫy cánh cả. Người ta bảo lúc nó bay lên trời, Nếu đi theo nó sẽ dẫn đến một nơi có đầy châu báu không đâu sánh nổi. Xem kìa, đôi cánh của nó. Ồ, đó, nó bay lên rồi. Nó sẽ bay về hướng tây ở đằng kia. Không hài hướng ánh nhìn lên không trung, đảo mắt như thể do theo một thứ gì đó đang bay lên trời. Ồ, đúng thật, nó bay rồi kìa. Ở đằng kia, đuổi theo nào. Ba gã trai lật đật chạy đuổi theo con tường xà đang bay trên không trung, bỏ lại Không Hải đứng đó. Giật Thế, cậu thấy màn vừa rồi thế nào? Không Hải cười tinh nghịch, rồi khẽ hất đầu về phía Giật Thế. Ánh mắt những kẻ hóng chuyện đang đổ dồn về phía Không Hải. Không Hải, cậu vừa làm gì với con rắn vậy? Tớ cũng thấy con rắn bay lên trời. Giật Thế đi đến bên cạnh Không Hải. Ô hay, chẳng phải cậu đã gặp một lần ở Lạc Dương rồi sao? Gặp cái gì ở Lạc Dương? Tớ chỉ diễn lại phép trồng dưa mà đàn ông đã trổ tài ở Lạc Dương thôi. Cái đó hả? Phải. Giờ tớ thấy con rắn đó bay lên trời thật mà. Bay đâu mà bay? Thế nó đi đâu rồi? Này Giật Thế, trước khi nó đến chuyện đó, ta phải quên chuyện ăn đi và rời khỏi đây ngay. Ở đây có nhiều tai mắt lắm. Hơn nữa, mấy tên ngũ phường tiểu đi đó mà quay lại thì rách chuyện. Không Hài hối Giật Thế rồi cất bước. Giật Thế bèn bám theo. Nhưng kẻ đương hóng đi theo bóng hai người một lúc lâu, cho đến khi bọn Không Hài rẽ ngoặt ở một góc phố. Đi thêm một đoạn nữa, Không Hài dừng lại trước gốc một cây liễu. Dây tán lá xanh mềm mại đang đung đưa trong gió. Không Hài thọc tay vào ống tay áo, lấy ra con rắn lúc nãy. Hòa ra cậu đốt nó vào trong đấy. Đúng thế, giờ tớ sẽ thả nó ở đây. Vừa được Không Hài đặt xuống đất, con rắn liền thon thoát truyền đi cho đến khi biến mất vào trong bóng một ngôi nhà gần đó. Cậu là một tay đáng sợ, Không Hài ạ. Chờ cho con rắn khuất dạng, giờ thế mới cất tiếng. Vì sao? Vì cậu làm được những chuyện như vậy, tớ đến không dám lại gần cậu mất. Sai rồi, Giật Thế, Không Hài nói. Sai chỗ nào? Thì bởi việc một người có thể làm được gì và việc người ấy đáng sợ là hai chuyện khác nhau. Cậu lại sắp nói chuyện gì khó hiểu phải không? Không có gì khó hiểu. Ví dụ thế này nhé, ở đây có một thanh đao cực sắc. Ừ. Cậu có sợ thanh đao đó không? Sợ gì? Vì nếu thanh đao chỉ nằm đó thì đâu có chuyện nó tấn công tớ. Vậy giả sử rằng có ai đó đang cầm thanh đao ấy trong tay thì sao? Thì còn tùy thuộc vào việc ai cầm nó nữa chứ. Chính xác là như vậy đó Giật Thế. Cậu bảo cái gì chính xác cơ? Nghĩa là Giật Thế à? Nó chỉ đáng sợ khi có kẻ dùng nó với ý đồ gây hại cho cậu hoặc cướp đoạt tiền của cậu. Còn một người thân thiết với cậu, dù có đang cầm một thanh đao hay cây thương sắc nhọn đến thế nào, cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Điều đó thì chính xác. Chính thế tớ mới nói thanh đao không đáng sợ. Khi cậu nói sợ, ấy là cậu đang sợ tâm địa của cái người cầm nó kia, chứ bản thân thanh đao không hề đáng sợ. Tớ hiểu rồi. Phép trồng dừa cũng tương tự, nó giống như thanh đao vậy. Ta đâu cần sợ hãi nó. Điều khiến ta phải lo lắng là ai có trong tay thanh đao hay pháp thuật đó kia. Không Hài nói. Yên tâm đi Giật Thế, cậu chẳng có gì phải sợ tới cả. Không Hài vỗ nhẹ vào vai Giật Thế rồi tủm tỉm cười. Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên. Hồi 6. Thưa thầy. Một giọng đàn ông. Không Hài và Giật Thế quay về phía giọng nói, thì thấy một người đàn ông đang đứng đó. Gương mặt anh ta toát lên vẻ thành thật và giàu ý chí. Người đàn ông mỉm cười trong lúc tiến lại gần. Ôi cha, hóa ra là vậy. Thật đáng kinh ngạc. Bản thân tôi đã nhìn thấy cả hai con rắn, còn bay trên trời và còn ở trong ống tay áo thầy. Thành thử tôi chẳng biết đâu là con thật. Ồ, ông đã thấy cả hai con ư? Phải, Nhưng việc thầy làm ban nãy khiến tôi thấy thật hà dạ. Tôi không thể chịu đựng được cái lối của bọn chúng. Nói đoạn, anh ta vội vàng cúi đầu. Xin xá lỗi vì tôi quên chưa giới thiệu mình. Tên tôi là Tử Hậu. Tôi là Không Hải. Tôi là Giật Thế. Không Hải và Giật Thế lần lượt xưng tên. Tên các vị nghe lạ quá. Các vị có phải người Đường không? Không, tôi là lưu học tăng tới từ Oa Quốc. Còn tôi là lưu học sinh cũng từ Oa Quốc sang đây để học nho. Hai người đáp. Vậy mà tiếng Đường của thầy Không Hải giỏi quá. Ồ không, tôi chưa thể thành thạo được như người bản xứ. À mà lúc nãy các thầy đang định vào ăn cơm phải không? Vâng, nhưng chúng tôi chưa kịp ăn. Vậy thì đằng trước có quán rượu của ông chủ mà tôi quen. Ta hãy vào đó ăn. Các thầy thấy thế nào? Không Hải và Giật Thế ưng thuận đi theo Tử Hậu. Họ vào một quán rượu tên là Thanh Sơn. Ở đó, Không Hải đã trò chuyện với người đàn ông tên Tử Hậu. Thầy Không Hải, thầy thấy nền chính trị của nhà Đường hiện nay thế nào? Tử Hậu hỏi. Thật là một câu hỏi khó. Thế tôi hỏi khác đi một chút. Thầy có nghĩ dân chúng nước tôi hạnh phúc hay không? Có vẻ cũng là một câu hỏi khó. So với nước Hoa chúng tôi, Đường, à đông hơn thì Trường An, đã đi trước rất xa. Về đời sống, nước người giàu có ở Trường An nhiều hơn hẳn Hoa Quốc, cũng là giới quý tộc. Song quý tộc Hoa Quốc chẳng thể bị kịp quý tộc Trường An. Tuy nhiên về độ xa hoa, đúng vậy, nhưng sự vượt hơn về đời sống không đồng nghĩa với việc con người cảm thấy hạnh phúc. Phải. Dân chúng Đại Đường hiện nay đã vô cùng mỏi mệt. Dân thì khôn đốn vì thuế nặng. Nhưng quý tộc vẫn là quý tộc, chỉ mải lo phòng thân và thăng tiến, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến dân. Vâng. Tôi thì cho rằng có lẽ Đại Đường đã đi qua thời cực thịnh mất rồi. Giờ đây chỉ còn Lạc Dương và Trường An là vẫn giữ được vẻ xa hoa ấy. Nhưng thực tế thì như các vị vừa chứng kiến, qua cách lựa chọn từ ngữ, có vẻ Tử Hậu là người nói chuyện dựa theo lý nhiều hơn là tình. Nhưng dường như bên dưới cái lý ấy lại chưa chất biết bao nhiêu tình, đến độ như muốn ngạt thở. Nếu có cơ hội, Tử Hậu nói tiếp. Cơ hội? Phải. Nếu có được cơ hội, tôi nghĩ mình sẽ làm cho đất nước này trở nên dễ sống hơn với người dân, dù chỉ là một chút thôi. So với bây giờ, chỉ cần có một cơ hội như thế, do phải đánh đổi cả tính mạng mình, tôi cũng sẵn lòng xả thân vì nó. Dựa vào lời ra, Tử Hậu nói như muốn chút hết bầu nhiệt huyết. Nếu có cơ hội, Không Hài và Giật Thế trò chuyện một thôi với Tử Hậu về nhà Đường, về thơ, rồi về Oa Quốc. Rượu đã ngà ngà thì hứng nổi lên. Tử Hậu cho đòi mang nghiên mực, giấy, bút ra, rồi thoăn thoắt thả một bài thơ. Không Hải cũng đối lại bằng thơ. Hiếm khi nào Giật Thế làm thơ, vậy mà lần này cậu ta cũng cầm lấy bút. Bài thơ bắt đầu bằng câu Oa Quốc một áng mây, sau đó kết ở hai câu Gió hè dẫu ngừng lay, chi ta vẫn đơm đầy. Một bài thơ khá liền lạc. Tử Hậu ngạc nhiên trước nét chữ điêu luyện của hai người. Nhưng hơn thế, Tử Hậu không tiếc lời khen ngợi lối làm thơ tài hoa của Không Hải. Họ ngồi với nhau thêm một lát nữa rồi chia tay trước cửa quán. Hạnh phúc của dân chúng ư? Và nhìn theo bóng lưng Tử Hậu, Không Hải vừa lẩm bẩm một mình. Thế nào là hạnh phúc? Một câu hỏi thật khó nghĩ. Tại sao? Giật Thế hỏi. Vì dục vọng của con người không có chỗ tận cùng. Và lại, ôm chi lớn trong lòng mà sống, quả cũng không dễ dàng gì. Giật Thế gật đầu như thể đã cảm thấy hài lòng về câu trả lời, theo lối hiểu riêng của mình. Hồi 7. Liễu Tông Nguyên, tự là Tử Hậu, là một văn nhân tiêu biểu thời kỳ Trung Đường. Tổ tiên vốn ở Hà Đông, sau này là tỉnh Sơn Đông, sau chuyển đến sinh sống ở Trường An. Bản thân Tông Nguyên cũng sinh ra ở đây. Tông Nguyên sinh năm Quý Sửu, tức năm Đại Lịch thứ 8 đời nhà Đường 773. Tông Nguyên nhỏ hơn Hàn Dũ, một văn nhân cùng thời, 5 tuổi. Bài tựa trong Liễu Tông Nguyên tập của Lưu Vũ Tích có viết: Từ Hậu ngay khi còn là thiếu niên đã có kỳ danh vào đầu Trinh Nguyên. Đầu Trinh Nguyên tức Trinh Nguyên Nguyên Niên, năm 785. Liễu Tông Nguyên 13 tuổi. Bài tựa viết rằng ngay từ khi ấy Liễu Tông Nguyên đã có kỳ danh, hay nói cách khác là một người có tiếng tăm lừng lẫy. Đó tuyệt nhiên không phải một lời tâng bốc, vì tương truyền Liễu Tông Nguyên đã có tài năng hơn người từ thời trẻ. Bằng chứng là vào năm Trinh Nguyên thứ 9, lúc 21 tuổi, Tông Nguyên tham gia kỳ thi khoa cử và đỗ tiến sĩ. Nếu so với việc một nhân tài khi ấy là Hàn Dũ đỗ tiến sĩ năm 25 tuổi, thì Tông Nguyên đã đỗ tiến sĩ lúc trẻ hơn 4 tuổi. Nhưng cũng vào năm đó Tông Nguyên mất cha. Kể đến năm Trinh Nguyên thứ 14, tức 5 năm sau, Tông Nguyên đỗ bác học Hoàng Từ Khoa, được bổ làm Tâm Hiền Điện Thư Viện Chính Tử, hiệu Thư Lang. Hoàng Từ Khoa là một trong những kỳ thi thuộc hệ thống khoa cử của Trung Quốc. Tâm Hiền Điện Thư Viện là tên cơ quan lưu trữ quản lý các loại thư tịch dưới triều nhà Đường. Chính tử là chức quan thấp nhất làm việc tại Tập Hiền Điện Thư Viện, tương đương cửu phẩm. Hiệu Thư Lang, tên chức quan làm công việc đối chiếu, hiệu đính sách vở tại Bí Thư Sảnh. Một năm sau, năm Trinh Nguyên thứ 15, khi ấy Tông Nguyên 27 tuổi, vợ là Dương Thị mất, Tông Nguyên không có con. Lại đến năm Trinh Nguyên thứ 16, người chị gái hơn Tông Nguyên 2 tuổi mất. Năm Trinh Nguyên 19, người chị cả mất. Ở tuổi 31, Tông Nguyên đã mất hết anh chị em. Cũng vào năm Trinh Nguyên thứ 19, trở thành giám sát ngự sử Lý Hành, là chức quan thuộc cơ quan giám sát quyền lực thời phong kiến. Lý Hành là quan học việc. Nghĩa là chưa đầy một năm, Tông Nguyên đã sánh ngang với Hàn Dũ. Mùa đông năm ấy, Hàn Dũ bị biếm về làm huyện lệnh Dương Sơn. Lưu Vũ Tích trở thành giám sát ngự sử thay cho Hàn Dũ. Vào thời kỳ này, các quan lại trẻ tuổi trong đó có bọn Liễu Tông Nguyên đã tạo thành một thế lực chính trị xoay quanh vai trò trung tâm do các nhân vật được Thái tử Lý Tụng tin cậy như Vương Thúc Văn, Vương Phi, vân vân nắm giữ. Không Hải nhập thành Trường An vào tháng Chạp một năm sau đó, năm Trinh Nguyên thứ 20. Tháng Giêng năm kế tiếp, Đức Tông Hoàng Đế băng hà, Lý Tụng trở thành Thuận Tông Hoàng Đế. Ấy chính là năm nay. Nhờ đó mà Liễu Tông Nguyên, người có mối quan hệ chặt chẽ với Vương Thúc Văn, cũng trở thành một nhân vật thuộc về phe sẽ xoay chuyển nên chiều chính. Và vào lúc này, Liễu Tông Nguyên đang ngồi đối diện với Không Hải trong một khách điếm nhỏ ở dịch trạm Viu Khê. Bên cạnh Liễu Tông Nguyên là Bạch Lạc Thiên, còn bên cạnh Không Hải là Quất Giật Thế. Giờ như ông đã có được cơ hội rồi phải không? Không Hải nói. Lần đầu gặp nhau vào tháng Giêng, Liễu Tông Nguyên đã thổ lộ với Không Hải rằng mình muốn làm cho đất nước này tốt đẹp hơn, rằng nếu có cơ hội, anh ta sẵn lòng đánh đổi cả tính mạng vì việc đó. Ý của Không Hải muốn nhắc tới chuyện ấy. Phải, nếu cơ hội này không kéo dài lâu. Ông đang nói tới bệnh tình của Thái tử, à, của Thuận Tông Hoàng Đế phải không? Phải, Liễu Tông Nguyên gật đầu. Vào tháng 8 năm ngoái, Lý Tụng bị đột quỵ vì chảy máu não. Di chứng để lại khi Lý Tụng bị liệt và hầu như không nói chuyện được, ngay cả khi trở thành đương kim hoàng đế. Bây giờ Vương Thúc Văn đang là Hàn Lâm học sĩ, khởi cư xá nhân. Vương Phi cũng làm tới tả tán kỵ thường thị. Khởi cư xá nhân là chức quan ở bên cạnh thiên tử, ghi chép lại lời nói hành động của thiên tử Tán Kỵ Thường Thị là chức quan ở bên cạnh thiên tử, truyền đạt chiếu chỉ và mệnh lệnh của thiên tử. Khởi Cư Sa Nhân do Vương Thúc Văn đảm nhận là chức quan hầu cận bên thiên tử, có nhiệm vụ ghi lại mọi lời nói, hành động của thiên tử. Do luôn ở bên thiên tử, Vương Thúc Văn đã nắm trong tay thực quyền khá lớn. Vương Thúc Văn vốn dĩ được tuyển vào cung để làm người chơi cờ vây cùng Thái tử Lý Tụng. Vương Thúc Văn được trực tiếp nghe lời Lý Tụng, mà nay đã trở thành thiên tử, khiến ông ta ở vào một vị thế có thể xoay chuyển thiên hạ. Sau khi kẻ thao túng quyền lực cho tới bây giờ là Kinh Triệu Doãn, tức thị trưởng Trường An, Lý Thực Sa Cơ, Vương Thúc Văn cùng Vương Phi đã bằng mọi giá đẩy mạnh công cuộc cải cách. Họ cho giải phóng những phụ nữ ở hậu cung, bài bỏ chế độ cung thị, giáng chức nhiều quan lại ăn hối lộ. Bởi vậy mà phe cải cách của Vương Thúc Văn bị những kẻ thuộc thế hệ cũ vô cùng căm hận. Giả sử Thuận Tông Hoàng đế chết hoặc truyền lại ngôi cho ai đó, thì chắc chắn cả Vương Thúc Văn và Vương Phi đều sẽ ngã ngựa, và ngày ấy không còn xa nữa. Không hài nghĩ vậy, tuy nhiên cuộc cải cách do Vương Thúc Văn thúc đẩy đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của dân chúng Trường An. Cả chức dịch lẫn dân thường, vô số người vui mừng vì Lý Thực thất thế. Việc trung thu thuế của Lý Thực rất hà khắc, thiếu một tiền một cắc cũng không tha. Để cả chức dịch cũng bị giết chết nếu không thu đủ số thuế theo quy định. Từ đó có thể suy ra, nếu dân thường không nộp thuế hoặc nộp thiếu thì sẽ thế nào. Tháng 2, ngày Tân Dậu, xuống chiếu kể tội vơ vét tài bảo của Kinh Triệu Doãn đạo Vương Thực. Biếm xuống làm trưởng sử Thông Châu, trong phố dậy tiếng hoan hô, ai nấy đều giấu gạch đá trong ống áo chặn đường đứng xem, thực phải đi đường tắt mới thoát được. Đoạn này trích từ Tư Chỉ Thông Giám, quyển số 236. Càng sử gia đương thời đã chép lại như vậy. Cuộc cải cách của bọn Vương Thúc Văn mặc dầu vậy đã tạo ra vô số kẻ thù. Đám hoàn quan bị tước mất quyền lực câu kết với đám quý tộc, và tướng sĩ bị giáng chức hòng hất cẳng Vương Thúc Văn. Nhưng chuyện đồn đại ấy cũng đã đến tai Không Hải và Giật Thế. Nếu kẻ thù chính trị của bọn Vương Thúc Văn không có lý gì lại không tranh thủ sự ôm yếu của Thuận Tông Hoàng đế trong giai đoạn này. Cuộc trò chuyện giữa Liễu Tông Nguyên và Không Hải mang ẩn ý đó. Không Hải và Liễu Tông Nguyên gặp nhau ở Viêu Khê đúng vào giai đoạn này. Chẳng phải đây là giai đoạn rất bận rộn của ông sao? Không Hải nói với Tông Nguyên. Điều đó thì khỏi phải nói. Tông Nguyên gật đầu thành thật, không hề che đậy. Vì sao đang ở trong giai đoạn này mà ông lại tới đây? Chính vì đang trong giai đoạn này mà đích thân tôi phải tới đây. Ý ông là sao? Thầy Không Hải, hẳn là thầy đã biết nhiều chuyện rồi, nên tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Vâng, tôi đang nghe chuyện xảy ra ở ruộng bông của Từ Văn Cường, nơi thầy sắp tới. Liêu Tùng Nguyên kể lại ngắn gọn sự việc mà Không Hải cô biết ở ruộng bông của Từ Văn Cường. Tiếp đó Liêu Tùng Nguyên hỏi: Thầy Không Hải, thầy có biết vụ việc những tấm cáo thị được dựng lên ở phố lớn dạo gần đây không? Có, tôi có nghe nói. Những tấm cáo thị đó quả cũng lại tiên đoán về cái chết của hoàng đế. Vâng. Lại còn một chuyện nữa. Bắt đầu từ năm ngoái, có con yêu mèo xuất hiện ở nhà Lưu Vân Tiêu, một chức dịch của Kim Ngô Vệ. Con mèo này cũng tiên đoán về cái chết của Đức Tông Hoàng đế. Về vụ việc này thì thầy có can, vì thầy có can dự vào nên hẳn là thầy tường tận hơn tôi. Vâng, con mèo ở nhà Lưu Vân Tiêu, nhưng giọng nói ở ruộng bông của Từ Văn Cường, những tấm cáo thị được dựng trên phố lớn, tôi ngờ rằng ba sự việc này đều có liên hệ với nhau ở đâu đó. Vâng, tính mệnh của Thuận Tông Hoàng đế cũng chính là tính mệnh của bọn tôi. Liêu Tông Nguyên nói, nếu Thuận Tông chết vào lúc này, Vương Thúc Văn sẽ ngã ngựa. Ngã ngựa nghĩa là chết. Trước tiên kẻ ngã ngựa sẽ bị biếm về địa phương, rồi chỉ ít lâu sau sẽ bị hạ độc, hoặc có chỉ dụ ban cho cái chết một cách chính thức. Không khéo, Liêu Tổng Nguyên cũng sẽ bị ban cho cái chết. May ra thì chỉ bị biếm về địa phương. Trong trường hợp đó, không chỉ riêng bản thân kẻ đắc tội, mà cả nhà đều sẽ bị biếm về địa phương. Bọn tôi vẫn còn vô số việc cần phải làm ở kinh đô này, trong khi thời gian thì vô cùng ít. Các ông đang rất vội phải không? Vội vàng là không tốt. Bảo tôi biết rõ điều đó, nhưng không vội không được. Liêu Tông Nguyên thở dài. Vụ việc này liên quan tới tính mạng của Thuận Tông Hoàng đế, tức là tới cái chí của bọn tôi. Trong đó có cả Thuận Tông Hoàng đế, vì vậy mà tôi đã đến đây hôm nay. Trong cung còn có kẻ tung tin thất thiệt rằng chính bọn tôi đã rút ngắn sự sống của Đức Tông Hoàng đế, tức là cha của đương kim hoàng đế bây giờ. Chúng bảo rằng vì thái tử Lý Tụng ngã bệnh nên bọn tôi đã vội vã ra tay. Bọn tôi còn phải chiến đấu với cả những tin đồn như thế. Vâng. Thầy Không Hài ạ, tôi đã từng nghĩ bao bò giữ lấy thân mình là việc làm của những kẻ hèn hạ không có trí. Nếu khi rơi vào hoàn cảnh này rồi mới thấy cần phải giữ lấy thân. Tôi không nói tôi thương thân mình, mà cần phải giữ lấy thân để đạt được cái trí. Đôi khi chính tôi cũng đã. Nếu Tông Nguyên dứt lời, chút một tiếng thở dài nặng trĩu, làm vây bẩn tay mình. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, nếu việc mình đang làm bây giờ chẳng phải rất vô nghĩa hay sao? Rốt cuộc thì việc mình đang làm đâu có thấm thía gì với thế gian này. Đó chỉ là sự trao đổi cá nhân quyền lực mà thôi. Chứ với dân chúng thì việc bọn tôi đang làm hay Lý Thực đã từng làm thì có khác gì nhau? Còn những khi tôi thấy thật ủ rột. Nhưng ông chưa từng nghe đến chuyện lần trốn đúng không? Phải, tôi chỉ có con đường này, tôi không có nơi nào để lần trốn. Liêu Tông Nguyên đưa mắt sang Bạch Lạc Thiên. Có vẻ Bạch Cư Dị có suy nghĩ hơi khác với tôi. Hơi khác là sao? Không hài nên Bạch Lạc Thiên. Vì tôi không hợp với chính sự, Bạch Lạc Thiên nói với giọng bướng bỉnh. Chàng trai này là một kẻ vị tình, quá mức vị tình. Liêu Tông Nguyên nói. Vị tình? Không hài hỏi. Chính sự tất nhiên là phải có tình, nhưng không được để cho tình kiểm soát. Liêu Tông Nguyên nói rồi đi sang Bạch Lạc Thiên. Lúc này tôi nói rằng mình không có ý định lẩn trốn, dù là vào trong cái tình của Thơ Văn. Nhưng Bạch Cư Dị thì ngược lại, cậu ấy có cái tình đó. Tôi tuy có biết chút Thơ Văn, nhưng không đánh cược đời mình vào Thơ Văn, trong khi Bạch Cư Dị thì... Tôi cũng đâu có ý định đánh cược đời mình vào Thơ Văn. Bạch Lạc Thiên ngắt lời Liêu Tông Nguyên. Các ông hãy bỏ qua chuyện của tôi mà tiếp tục câu chuyện kia được chứ? Cậu nói phải. Liêu Tông Nguyên thu cằm, chuyển ánh mắt từ Bạch Lạc Thiên về lại phía Không Hải. Thật ra thì thầy Không Hải à, tôi có một vài việc muốn nhờ thầy. Việc gì xin ông cứ nói ra. Việc thứ nhất như tôi đã nói, xin thầy cho tôi được đi cùng thầy hôm nay. Việc nữa là gì? Nghe Không Hải hỏi, Liêu Tông Nguyên nhìn một lượt những người xung quanh. Trong phòng có Không Hải, Quân Giật Thế, Liêu Tông Nguyên, Bạch Cư Dị, rồi Trương Ngạn Cao, hai người lính và Đại Hầu. Chuyện gì tôi nghe được thì Đại Hầu cũng nghe được. À đúng vậy, thầy Không Hải, lần trước tôi đã thấy thầy giấu con rắn đi. Tôi tin vào tấm lòng nghĩa hiệp của thầy khi ấy. Vâng, thật ra tôi muốn thầy đọc giúp tôi một bức văn. Một bức văn? Nếu là một bức văn thì đâu cần đến tôi. Ông thừa sức đọc được chứ ạ? Nhưng mà thầy Không Hài, nó được viết bằng thư tiếng của nước thầy. Bằng tiếng nước Oa? Đúng vậy. Liêu Tông Nguyên gật đầu. Ông có mang theo ở đây không? Liêu Tông Nguyên lắc đầu trước câu hỏi của Không Hài. Nó đang được cất ở một nơi. Bức văn đó phải chăng có quan hệ với vụ việc này? Phải, tôi đoán là như thế. Nhưng nếu là tiếng nước Oa thì đâu cần nhờ đến tôi. Trường An này chẳng phải cũng có rất nhiều người Oa đó sao? Thật hổ thẹn khi phải thú nhận rằng Bên cạnh tôi không có kẻ nào vừa nói được tiếng nước qua mà vừa tin cậy được. Ra là vậy. Thầy không hài, điều tôi đã nói với thầy ban nãy, bảo tôi không còn nhiều thời gian nữa, bảo tôi không thể tiến hành đầy đủ các bước cần thiết như dò la tin tức, giao thiệp trong một khoảng thời gian, rồi cuối cùng mới quyết định có nhờ cậy một người nào đó hay không. Thế còn nếu là tôi thì... Khi không thể tiến hành đầy đủ các bước thông thường thì chỉ còn cách tin vào trực giác. Tôi nghe đến tên thầy từ miệng Bạch Lạc Thiên, rồi sau đó Trương Ngạn Cao cùng nhắc tới thầy. Tôi lập tức nhận ra ngay, Không Hải này chính là Không Hải mà mình đã gặp khi ấy. Nếu vậy thì còn gì phải nghĩ nữa. Tạm thời tôi xin hứa là sẽ làm hết khả năng có thể. Vậy thì may quá. Nhân tiện xin cho hỏi, bức văn bằng tiếng nước qua đó là do ai viết ra? Đó là người mà có lẽ thầy cũng biết, tiên sinh Triều Hành. Triều Hành? Lúc Không Hải nhầm lại cái tên đó trong miệng, Sở Thế đang im lặng bỗng kêu to, có phải là A Bội Trọng Ma Lữ? Vậy thì nhất định phải cho chúng tôi xem, ngược lại chúng tôi mới chính là kẻ phải nhờ cậy ông. Giật Thế nói không giấu nổi sự hưng phấn. A Bội Trọng Ma Lữ là con của A Bội Thuyền Thủ, sinh cùng năm với Lý Bạch, tức năm 701. Năm 716, khi 16 tuổi, A Bội Trọng Ma Lữ được chọn làm khiển đường lưu học sinh. Một năm sau đó, năm 717, ông cùng Cát Bị Chân Bị và nhà sư Huyền Phượng theo đoàn khiển đường sứ thứ 8 do Đa Trị Bí Huyện Thủ dẫn đầu vượt biên sang đường, tức 88 năm trước. Đó chính là thời đại của Huyền Tông Hoàng Đế, cũng là thời kỳ mà Lý Bạch và Đỗ Phủ tề tựu ở Trường An. Đoá hoa lớn nở ra dưới chiều nhà Đường, câu chuyện tình giữa Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi khi ấy còn chưa bắt đầu. Hồi 8. Ngựa đi trên đồng cỏ mùa xuân, Liễu Tông Nguyên, Bạch Lạc Thiên, Không Hải, Quất Giật Thế, Trương Ngàn Cao, Đại Hầu, mỗi người một tâm tư riêng. Ngựa ngang qua lăng Tần Thủy Hoàng Đế, tiến vào giữa đồng cỏ mùa xuân, bồng liễu tung bay trong gió. Hồi 9. Đoàn người đã đến đích. Màu lục nhạt mềm mại phủ kín cả cánh đồng đang rung rinh trong gió. Màu xanh của lá bông non đến nhói lòng. Mỗi lần gió thổi, những phiến lan non lại rạp xuống theo chiều gió. Gió vừa làm sao xác những phiến lan non, vừa triền theo ngọn đồi thoai thoải, rồi biến mất vào nền trời xanh gợn lên những đám mây ở trên đỉnh. Gió không thổi theo một chiều cố định, nếu công không có nghĩa là thổi loạn xạ. Gió đang hòa nhịp với hơi thở vô hình của bầu không. Cảnh tượng những phiến lan non nhảy múa trong gió trông thật thích mắt. Gió cũng khua động những cành nhánh mới đơm chồi của mấy cây liễu rải rác trên cánh đồng. Đất mẹ mới rộng lớn làm sao, Không Hải đứng ở chính giữa mặt đất và bầu trời bao la ấy, hít thở thỏa thuê bầu không khí căng tràn, tưởng chừng như từng thớ thịt mình sao hòa vào trời đất này. Cậu nghĩ thân xác mình là một phần của bầu trời kia, là một phần của đất mẹ này. Thân xác cậu là một phần của gió, một phần của vũ trụ chứa đựng tất cả những thứ hữu hình, những thứ vô hình. Tâm cậu cũng vậy, tâm cũng chỉ là một phần của thân xác, thân xác cũng chỉ là một phần của tâm. Đó không phải logic. Không Hải cảm nhận và lĩnh hội được điều đó. Không Hải đang đứng trong mạn Đà La. Không Hải bắt đầu bước đi một cách vô định, như thể đang đắm mình vào cơn say mạn Đà La ấy. Từ đằng xa, Giật Thế nhìn theo Không Hải đầy lo lắng. Bên cạnh đó là Đại Hầu, bên cạnh đó là Bạch Lạc Thiên, bên cạnh đó là Liễu Tông Nguyên, bên cạnh đó là Trương Ngạn Cao, bên cạnh đó là Từ Văn Cường và một vài người lính. Tiếng trông ngực của Giật Thế truyền tới Không Hải rõ mồn một, như thể sợ thấy được. Không Hải hiểu mọi thứ đều kết nối với nhau bằng một sợi tơ vô hình. Những thứ có thể nhìn thấy được và những thứ không thể nhìn thấy được, nơi thực có thể cảm nhận được và những thứ không thể cảm nhận được. Không hài dung nạp vào mình mọi thứ ở xung quanh, như thể cậu đang rơi vào trạng thái nhập định và thưởng thức món nước cam lồ của trời. Và ngay lập tức, khả năng của thị giác và tri giác tăng lên gấp bội. Lê cậu thậm chí còn cảm nhận được cả vị của không khí. Không hài biết thân sắc và khả năng nhập định của mình càng lúc càng được mài giũa cho sắc bén hơn kể từ khi sang đường. Không hài đang say trời đất này, lòng đầy khoan khoái. Không hài tự hỏi, đã bao giờ mình đạt đến trạng thái này chưa? Cảnh giới mà hồi còn ở Oa Quốc, cậu phải ngồi mất nửa tháng rời ở môi đất Muroto, thì nay cậu đã đạt tới chỉ trong thoáng chốc. Khi ấy, cậu đã nuốt ngôi sao sáng vào trong miệng mình. Mặc dù không thể nồng đượm được bằng khi ấy, nhưng ngược lại, giờ đây, cậu cảm thấy thân xác mình trong suốt hơn. Cậu biết được sức sống của những mầm cỏ đang cố đâm lên từ lòng đất. Vô số ngọn cỏ, vô số loài sâu, những tập hợp sinh mệnh li ti, thứ sức mạnh mãnh liệt đến độ không thể tin nổi khi chúng hợp lại với nhau đang ngủ yên trong lòng đất lúc này và chỉ trực thức giấc. Và rồi, bên cạnh sức mạnh cuồng nhiệt của sự sống ấy, còn có một sức mạnh khác đang ngủ yên đâu đó trong lòng đất này. Không hài nhận thấy nó, không hài biết mình đang tiến chính xác về phía cái sức mạnh đen tối ấy. Ồ, không hài biết mình đang đứng ngay trên nó, mình đang đi trên nó. Nhưng sao mà nó trải rộng đến vậy? Vẫn chưa đúng. Thế rồi cậu tiếp tục tiến xa hơn. Không hài bước đi và dừng lại. Đây rồi, đây mới chính là trung tâm của nó. Không hài đứng đó, nhìn xuống chân mình như thể đang nhìn xuống đáy sâu lòng đất. Có tầng tầng lớp lớp cái gì đó đang nằm trong lòng đất phía dưới. Một cái, hai cái, ba cái. Không chỉ có vậy, chúng nhiều vô số, không sao đếm xuể. Không phải là sức mạnh của sự sống, không phải thứ sức mạnh ấy, mà là một dạng sức mạnh khác. Không rõ chân tướng, khiến không hài chợt lạnh sống lưng, đang ngủ ngay dưới chân cậu. Cậu nhận thấy nó, chính là chỗ đó, thầy không hài. Giọng từ Văn Cường vọng lại từ xa. Hóa ra đúng là chỗ này. Không hài gật gù. Nhưng người đàn ông đang từ đằng xa thong thả tiến về phía không hài. Thứ gì đó đã bị phù phép với một sức mạnh khủng khiếp đang ngủ yên dưới này. Không hài bình tĩnh cảm nhận nó trong lúc dõi theo đám người đang tiến lại phía mình. Mặc dù vậy, nó vẫn ngoài sức tưởng tượng. Đến lúc này, không hài mới thật sự cảm nhận hết quy mô của thứ mà mình đang dính líu vào. Hết chương 14.